Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 133, tiến vào di tích. Bây giờ lớn điện ở ngoài, đã bị hắc áp áp biển người chiếm cứ. Hơn nữa nhìn này thế, tựa hồ còn có cuồn cuộn không ngừng dòng người hội tụ đến. Có điều dù vậy, vẫn không người dám dễ dàng đặt chân lớn điện 100 mét phạm vi. Ở đây chờ rằng co ước chừng khoảng 10 phút. Vùng đất này đột nhiên nhỏ bé bắt đầu run rẩy. Này vẫn không có động tĩnh lớn điện. Đột nhiên mang theo một trận ầm ầm ầm nổ vang. Chợt mọi người chính là nhìn thấy một tấm nặng như vạn cân giống như đỏ đậm cửa đá. Đột nhiên chậm rãi bay lên. Lộ ra sau đó đen kịt đường cái. Đại môn mở ra rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, không ít người con mắt nhất thời đỏ lên. Một ít không nhẫn nại được người, càng là lập tức triển khai thân hình. Mấy cái thiểm lược chính là xuất hiện ở đường cái ở ngoài. Chợt ở chợt tiếng cười lớn liều lĩnh, một con vọt vào. Nhìn đến có người đi đầu, ngoài điện biển người nhất thời tao động lên. Lập tức lần lượt từng bóng người cấp tốc thiểm lược, quay về đường cái bên trong phóng đi. Nhìn dáng dấp là sợ mình đi trễ sau, di tích bên trong bảo bối sẽ bị người nhanh chân đến trước. Không ít người vọt vào đường cái sau khi, cũng không lâu lắm, đen kịt đường cái, đột nhiên trở nên đỏ đậm lên. Này sàn nhà cứng rắn từ từ nứt ra, sau đó mọi người chính là nhìn thấy màu đỏ thắm nóng bỏng dung nham từ trong dâng lên mà ra. Cùng lúc đó, này lối đi rộng rãi trên bốn vách cũng là đột nhiên phun ra từng đạo yêu diễm lam sắc cột lửa. Phàm là nhiễm phải này lam sắc cột lửa người, cơ hồ là liền tiếng kêu thảm thiết đều là chưa từng phát sinh. Chính là đốt thành một đống than cho. Biến cố đột nhiên xuất hiện, cơ hồ là trong nháy mắt, chính là khiến cho đường cái bên trong bóng người hết mức biến mất. Những kia sắp vọt vào người, nhìn thấy tình cảnh này, vội vàng kinh hãi ngừng lại thân hình. Bọn họ tuy rằng đúng lúc dừng lại thân hình, nhưng lại là bị sau đó đập tới bóng người trực tiếp đụng phải đi vào. Liền, tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức vang dội lên. Trong khoảng thời gian ngắn, đại điện ở ngoài, lần thứ hai hỗn loạn lên. Hỗn loạn rằng co một hồi, rốt cục bình tĩnh lại, mọi người hai mặt nhìn nhau, trong mắt tham lam rốt cục ở sự uy hiếp của cái chết dưới trở nên phai nhạt một ít. Hừ, chỉ là một cái hỏa nói, cũng muốn ngăn cản chúng ta. Đang lúc mọi người bình tĩnh lại lúc, này một ít đại thế lực cũng rốt cục bắt đầu có hành động. Này hỏa nói tuy rằng nguy hiểm, nhưng đối với bọn họ tới nói, mặc dù có chút vướng tay chân, nhưng cũng không có chí mạng giống như uy hiếp. Dứt tiếng sau không lâu, chỉ thấy được đông đảo bàng bạc đấu khí dâng trào mà ra, chợt lượn lờ ở chính mình quanh thân, hóa thành một đạo đạo quang ảnh, hướng về hỏa nói bên trong lao đi. Lần này, những kia cột lửa phun ra đến trên người bọn họ, nhưng chưa lập tức đem thiêu hủy, mà là cùng bàng bạc đấu khí xì xì rằng co, đấu khí trông đỡ ngủ ở những kia hỏa diễm. Những cường giả này cũng là vội vàng quay về hỏa nói phần cuối lao đi. Đương nhiên, này bên trong cũng không thiếu một ít bởi vì đấu khí không kế mà bị hỏa diễm thôn phệ xui xẻo người. Chỉ là một cái hỏa nói có thể làm khó dễ được ta. Hỏa huyền trong cơ thể nắm giữ 8 loại dị hỏa, bực này hỏa nói là tuyệt đối không ngăn được hắn. Hơi suy nghĩ, rực rỡ màu sắc dị hỏa từ trong cơ thể bao phủ mà ra. Một quyển bên dưới, liền đem thân thể gói lại. Một con chính là chui vào này cực kỳ nóng rực hỏa nói bên trong. Tiến vào hỏa nói, nhiệt độ chung quanh rõ ràng tăng cao mấy chục lần. Bốn phía cứng, rắn đỏ đậm nham thạch, bị thiêu đến hồng thông thông. Phía dưới nóng rực dung nham, không ngừng dường như nước suối giống như xì ra. Dung nham bên trong ẩn chứa nóng rực đá vụn, cũng là vào thời khắc này có rồi tương đương cường sát thương lực. Nếu là một cái sơ sẩy, bị xuyên thủng đấu khí, e sợ trong khoảnh khắc cũng sẽ bị khiến cho chàng xuyên bụng nát. Có điều, đây đối với người khác mà nói khá là vướng tay chân hỏa nói. Đối với hỏa huyền tới nói, nhưng là không có nửa điểm độ khó, có dị hỏa hộ thể, lửa này nói chính là trò trẻ con, căn bản là không có cách đối hỏa huyền tạo thành bất cứ thương tổn gì. Giờ khắc này hỏa nói bên trong, cũng có không ít ngoài hắn ra cường giả chính đang ra sức vọt tới trước. Bàng bạc đấu khí đưa bọn họ cả người che lấp đến không có nửa điểm khe hở. Nhưng hỏa nói bên trong những kia ngọn lửa màu xanh lam, như có hòa tan đấu khí quỷ dị công hiệu, đấu khí cùng hỏa diễm hai người giằng co trong lúc đó. Đấu khí tiêu hao tốc độ vượt xa rất nhiều người dự liệu, bọn họ tuy nói có thể kiên trì xông tới, nhưng rõ ràng còn lâu mới có được hỏa huyền nhẹ nhõm như vậy. Còn lại mọi người đang đẩy hỏa diễm cùng dung nham mãnh liệt vọt tới trước lúc, cũng là nhìn đến ở hỏa nói bên trong hành tẩu khá là nhàn nhã hỏa huyền. Trong lúc nhất thời trong mắt đều có chút kinh ngạc, hỏa huyền gây ra động tĩnh không nhỏ, rất nhiều tâm tình nhanh nhẹn người, thấy thế liền vội vàng tiến lên cùng hỏa huyền thấy sang bắt quàng làm họ. Hy vọng hỏa huyền có thể che chở bọn họ hướng hỏa huyền cam kết chỉ cần hắn có thể dẫn bọn họ xuyên qua hỏa nói. Vậy bọn họ rồi cùng hỏa huyền hợp tác, viễn cổ di tích nguy hiểm tầng tầng, thêm một cái người, nhiều một phần lực lượng, nhưng hỏa huyền không chút do dự cự tuyệt bọn họ, mang tới một đám heo đồng đội đối với hắn mà nói không có bất kỳ tác dụng gì. Sau đó lại có một ít không đầu óc tổ chức thành đoàn thể đến uy hiếp hỏa huyền vì bọn họ dẫn đường. Mà hỏa huyền đối xử phương pháp của bọn họ cũng vô cùng đơn giản. Trực tiếp đưa bọn họ đi đầu thai. Có những này huyết lâm lâm giáo huấn sau, mọi người cũng không dám nữa đi trêu chọc hỏa huyền. Mượn dị hỏa sự giúp đỡ, hỏa huyền đi tới tốc độ khá là mãnh liệt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng hắn trước sau chưa từng nhìn thấy hỏa nói phần cuối. Nhìn hỏa nói nơi sâu xa, nơi đó như cũ là một mảnh đỏ đậm, cũng không có nửa điểm phần cuối dấu hiệu. Hả, có điểm không đúng. Hỏa huyền hơi nhướng mày, cuối cùng nhớ ra cái này hỏa nói giấu giếm huyền cơ. Hỏa nói chỉ là một cạm bẫy, trước mặt con đường cũng không phải là chân chính tiến vào di tích con đường. Vẫn dọc theo hỏa nói đi, sớm muộn sẽ đem trong cơ thể đấu khí tiêu hao hầu như không còn. Suýt chút nữa bị cái này chướng nhãn pháp lừa. Hỏa huyền ánh mắt đột nhiên dưới di, rời, dừng lại ở hỏa nói phía dưới này màu đỏ thắm sền sệt dung nham bên trong. Hắn đã nghĩ tới, chân chính lối vào ở dung nham phía dưới. Nhìn phía dưới này màu đỏ thắm sền sệt dung nham. Phù phù một tiếng, hỏa huyền không chút do dự nhảy vào xuống, lẻn vào dung nham bên trong. Hỏa huyền thân hình cấp tốc lặn xuống. Này dung nham tuy rằng nóng rực, nhưng đối với hỏa huyền tới nói này nhiệt độ không coi là cái gì. Bởi vậy, loại này chìm xuống đang kéo dài ước chừng khoảng một phút sau. Dưới chân hết sạch, chính là lướt xuống một khoảng cách. Cuối cùng hai chân, lần thứ hai đứng ở lạnh lẽo sàn nhà bên trên. Bàn chân hạ xuống trên sàn nhà. Hỏa huyền ngẩng đầu nhìn lên, ở tại bọn hắn đỉnh đầu hơn 10 trượng nơi, màu đỏ thắm dung nham giống như từng cái hoàn toàn cự mãng giống như. Lấy một loại vòng tròn hình dáng, vặn vặn vẹo vẹo treo ở phía trên. Trong lúc mơ hồ, còn có thể nhìn thấy hỏa nói bên trên tình cờ xẹt qua bóng người. Này dung nham, chính là lúc trước hắn thông qua hỏa nói. Như vậy trưởng hỏa nói, nếu như đúng là theo đi, hậu quả kia, ánh mắt từ hỏa trên đường rời, chung quanh quét qua, hỏa huyền phát hiện hiện tại vị trí, là một mảnh khá là rộng rãi đá tảng đường cái kéo dài đến xa xa, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một mảnh quảng trường. Trên quảng trường, tựa hồ có bóng người tồn tại, lối vào quả nhiên là tại đây. Thấy thế, Hỏa Huyền khẽ mỉm cười, thân hình chính là hóa thành một đạo thân ảnh mơ hồ. Quay về nơi xa quảng trường lao đi, đường tái cũng không toán quá dài, ước chừng mấy phút khoảng chừng. Hỏa Huyền liền đi xong đường cái, đi tới một chỗ trên quảng trường. Bởi vì trên đường bị này một ít con ruồi quấy rầy duyên cớ, Hỏa Huyền cũng không phải cái thứ nhất đi tới nơi này. Giờ khắc này trên quảng trường, đã có không ít người đi đầu đến. Những người này đại đa số đều là lúc trước vọt tới nhanh nhất đám người kia. Trong đó chính là bao gồm ma thú gia tộc Thiên Yêu Hoàng Bộ Tộc, Băng Hà Cốc, nhóm thế lực. Hỏa Huyền đột nhiên xuất hiện, cũng là đưa tới trên quảng trường sự chú ý của chúng nhân. Đối với những ánh mắt này, Hỏa Huyền cũng không để ý tới. Tầm mắt của hắn ở đạp xuống đủ quảng trường lúc, chính là dừng lại ở quảng trường phần cuối. Nơi đó có một tấm cực kỳ dày nặng cửa đá. Ở cửa đá trước, 10 đạo như thương giống như thẳng tắp thân thể, vạn năm bất biến đứng sững ở này. Những này thân thể da rẻ hiện óng ánh màu bạc, ánh mắt trống rỗng, mặt không hề cảm xúc, giống như xác ướp cổ. Vật này chẳng lẽ địa yêu khôi? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.